Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, ma Phật ấn ký. Phong khiếu hàn thanh âm đối Trương Nguyên đến nói, quả thực giống như là tuyệt vời nhất âm nhạc đồng dạng. Trương Nguyên kém chút cảm động ào ào. Phong khiếu hàn biết cái này đồ vật. Phong môn chủ, đây rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Trương Nguyên vội vàng tiến lên, liền chênh lệch nắm chặt Phong Khiếu Hàn hai tay, gạt ra mấy điểm nước mắt, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này đồ vật lại xuất hiện. Phong Khiếu Hàn thật sâu nhìn xem Trương Nguyên, có chút phức tạp. Trương Nguyên bị ánh mắt của hắn xem xét, bỗng nhiên sinh ra nồng đậm bất an, sẽ không là không cứu nổi a? Ngươi ở đâu chọc tới cái này đồ vật? Phong Khiếu Hàn hỏi. Trương Nguyên khi sắp đầu đuôi sự tình tất cả đều giảng thuật một lần, ngay cả từ Vương Tử Lăng nơi đó đạt được tin tức cũng toàn bộ nói ra. Giang Đông Vương gia, Phong Khiếu Hàn nhíu mày nói, nghĩ không ra bọn hắn cũng không biết cái này đồ vật, thế mà chỉ là coi nó là thành phổ thông nguyền rủa đến xem. Năm tháng thật đã tan rã rất nhiều cơ mật. Phong môn chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Trương Nguyên hỏi. Ma Phật ấn ký, Phong Khiếu Hàn nói nhỏ. Ma Phật ấn ký, Trương Nguyên trong lòng chấn kinh. T, thật cao bức cách, có làm được cái gì? Hắn mở miệng hỏi. Phong Khiếu Hàn ngưng trọng nói, là ma Phật sống lại lốp xe dự phòng một trong. Chỉ cần có thể tiếp nhận một tháng bất tử, liền đã có được bị ma Phật đoạt xá tư cách. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Bị ma Phật đoạt xá. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đoạt ta. Phong Khiếu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu ở một tháng bất tử. Tại dĩ vãng năm tháng bên trong, đã từng cũng có người trên thân xuất hiện ma Phật ấn ký, nhưng về sau đều là đột nhiên lâm vào điên, đại khai sát giới, có là nội lực hao hết, huyết khí khô kiệt mà chết, có là bị những người khác đánh chết, không có một cái có kết cục tốt. Mấy trăm năm trước thời điểm, đã từng có người nhịn đến hơn 20 ngày, mắt thấy liền muốn đạt tới một tháng kỳ đầy, lại bị sau lưng đột nhiên xuất hiện ma ảnh một ngụm thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên chấn động trong lòng không thôi, thật đúng là không có một cái kết cục tốt. Ma Phật là ai? Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Cổ tịch bên trên ghi chép, đây là một cái công phu thâm hậu tạo hóa, khó có thể tưởng tượng cái thế cường giả, vốn là Phật giáo đại năng, về sau nghịch chuyển kim Phật thân, tu thành đại ma, cho nên danh xưng ma Phật. Hắn vẫn lạc cùng biến mất, tại cổ tịch bên trên vẫn luôn là cái bí, nhưng là liên quan tới hắn ấn ký, lại lưu truyền không ngớt, chưa hề gián đoạn qua. Phong Khiếu Hàn nói, Trương Nguyên sắc mặt khó coi, nói như vậy, hắn thật chọc tới một cái đại phiền toái, bị gieo ma Phật ấn ký, hoặc là bị khắc chết, hoặc là chính là chờ đợi bị đoạt xá. Hai con đường, vô luận cái kia một đầu đều là một con đường chết. Vậy cái kia cái mộng ma lại là cái gì tồn tại? Vì sao lại hiểu ma Phật ấn ký? Trương Nguyên hỏi, khó mà nói, người lúc trước cũng đã nói hắn tồn tại phương thức rất quỷ dị, xen vào tà ma cùng tà thần ở giữa. Cho nên ta hoài nghi hắn có thể là từ lòng đất cái nào đó trong phong ấn trốn tới, chỉ là về sau mới tiến vương ra cái kia cấm địa. Phong Khiếu Hàn nói, dù sao lòng đất mai táng rất nhiều không được đồ vật. Đoạn thời gian trước 12 kim nhân sao động, coi như chạy ra một hai cái, cũng không tính là gì. Phong môn chủ, chẳng lẽ không có tan giải phương pháp sao? Trương Nguyên hỏi. Phong Khiếu Hàn suy tư nói, ma Phật tồn tại khoảng cách hiện tại đã quá xa xưa. Chỉ sợ trên đời này không người có thể hóa giải loại này đồ vật.